Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 133, 133, thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, cửu công chúa mặc một bộ váy đỏ, xinh đẹp động lòng người. Cửu công chúa sinh ra đã rất xinh đẹp, chỉ xét riêng dung mạo thì không thua kém Vũ Điệp, nhưng vóc dáng so với Vũ Điệp thì khác biệt một trời một vực. Nhưng cửu công chúa còn nhỏ, còn có không gian phát triển, tương lai đáng mong đợi. Lúc này cửu công chúa hai tay chống nạnh, nhìn giấy, que chúc các thứ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Phụ hoàng cũng thật là, con biết làm diều, tại sao lại bảo Ninh thần đến giúp con làm? Công chúa, Ninh Ngân Y đến rồi. Ngoặc cửa, vang lên giọng nói của thị nữ, cho hắn vào. Ninh thần vén rèm cửa đi vào. Ninh thần, bái kiến cửu công chúa. Cửu công chúa nhìn Ninh thần, thầm nghĩ hình như hắn so với lần trước gặp mặt tuấn tú hơn không ít. Khoảng thời gian này chăm chỉ luyện tập, lại được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Dung mạo của Ninh thần quả thật thay đổi rất lớn, hơn nữa còn cao lên một chút. Trước kia chỉ cao hơn cửu công chúa một chút, bây giờ đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Ninh thần, tại sao phụ hoàng lại bảo ngươi đến giúp ta làm diều? Chẳng lẽ ngươi làm tốt hơn ta sao? Ninh thần kinh ngạc, công chúa biết làm diều. Đương nhiên, cửu công chúa đắc ý ngẩng cái đầu nhỏ lên. Ta đã học từ các sư phụ trong cung, diều ta làm chắc chắn tốt hơn ngươi. Ninh thần đầy đầu dấu chấm hỏi, cửu công chúa biết làm diều. Hơn nữa trong cung không thiếu người khéo tay, tại sao hoàng thượng lại bảo hắn làm? Rốt cuộc hoàng thượng đang giở trò gì? Chẳng lẽ người muốn tác hợp hắn với cửu công chúa? Ninh thần bị suy nghĩ của mình dọa giật mình. Đừng đùa nữa, cửu công chúa vẫn còn là một đứa trẻ, mới 14 tuổi. Ninh thần, lại đây. Không tới không tới, một giọt cũng không còn. Ninh thần vô thức nói. Nói xong bản thân cũng cứng đờ. Chết tiệt, mình đang nói cái gì vậy? Cửu công chúa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà một giọt cũng không còn? À, ta là nói, diều ta làm, chắc chắn không đẹp bằng diều công chúa làm. Cửu công chúa ngẩng cằm lên, đắc ý nói, coi như ngươi biết điều. Nhưng phụ hoàng đã bảo ngươi tới, tay nghề của ngươi chắc chắn cũng không tệ. Vậy thì, chúng ta so tài một chút, xem diều ai làm đẹp hơn. Nếu ngươi thắng, ta thưởng ngươi 100 lượng vàng. Nếu ngươi thua, thì viết một bài thơ tặng ta. Cứ quyết định vậy đi. Ánh mắt Ninh thần sáng lên. 100 lượng vàng, có nên nhường nàng một chút không? Đừng để công chúa thua quá thảm hại chứ. Được, vậy nghe theo công chúa. Cửu công chúa vui vẻ nói. Vậy bắt đầu thôi, lá sen. Lát nữa ngươi làm người phân xử cho chúng ta. Nàng thích nhất là đánh cược với người khác. Thị nữ thân cận của cửu công chúa là lá sen nhỏ giọng nói. Vâng, là cửu công chúa, đương nhiên không thể ở riêng với một nam nhân. Bên cạnh nhất định phải có người hầu hạ. Ninh thần và cửu công chúa ngồi đối diện nhau. Hai người bắt đầu làm diều. Ngự thư phòng, Toàn công công đi vào. Nhỏ giọng nói, hoàng thượng, Ninh thần đã đến Lạc Hoàng cung. Huyền đế đặt tấu chương trong tay xuống, suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đi, đến Lạc Hoàng cung. Bên này, Ninh thần rất tự tin, thứ đồ chơi như diều này, chỉ cần làm tốt điểm tựa, đón gió đều là được. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Hắn có thể tháo rời một khẩu súng bắn tỉa cao tinh thành từng bộ phận trong nháy mắt, hoặc lắp ráp lại, nhưng lại bị món đồ chơi nhỏ này làm khó. Hoặc là que chúc gãy, hoặc là giấy rách, có thể nói là tay chân luống cuống. Ha, ta làm xong rồi. Cửu công chúa cầm con diều của mình lên khoe khoang, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, còn cần vẽ thêm họa tiết lên trên. Nàng cầm bút lên, chấm mực, đang định tô màu, vô tình liếc mắt nhìn Ninh Thần. Phi cười, Ninh Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay cả Lá Sen cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm. Ninh Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thứ dị dạng trong tay mình. Thứ này mà có thể bay lên được thì chính hắn cũng không tin. Hắn thở dài, đúng là tự cao quá. Ninh Thần đứng dậy, cười khổ nói, công chúa, thần nhận thua. Ta thắng rồi, ta thắng rồi. Cửu công chúa vui mừng nhảy cẫng lên, cười tươi như hoa. Ninh Thần, đã đánh cược thì phải chịu thua. Ngươi phải làm một bài thơ tặng ta. Ninh Thần gật đầu, công chúa xin ra đề. Cửu công chúa nhìn quanh bốn phía, đột nhiên mỉm cười, vừa mới có trận tuyết đầu mùa. Vậy thì lấy tuyết làm đề nhé. Thơ miêu tả tuyết rất nhiều. Ninh Thần suy nghĩ xem bài nào thích hợp. Ninh Thần, nếu ngươi không nghĩ ra, ta có thể cho ngươi thêm vài ngày. Cứ từ từ nghĩ, cửu công chúa vẫn rất biết điều. Làm thơ không phải chuyện dễ. Há miệng là đọc được ngay. Ninh Thần cười nói, không cần, thần đã nghĩ ra rồi. Đôi mắt trong veo của cửu công chúa bỗng sáng lên. Khóe miệng xinh xắn khẽ nhếch lên. Vui vẻ nói, mau nói mau nói. Ninh Thần chắp tay sau lưng, dưới ánh mắt mong chờ của cửu công chúa, mở miệng nói, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn năm mảnh. Nụ cười trên mặt cửu công chúa dần dần cứng lại. Cái này cũng gọi là thơ. Không chỉ cửu công chúa, ngay cả huyền đế đang nghe lén ngoài cửa cũng không nhịn được nhíu mày. Ninh Thần tài hoa hơn người, rõ ràng là đang lừa gạt Hoài An. Tên tiểu tử thối này, chấm vất vả lắm mới tạo cơ hội cho hai người ở chung. Vậy mà hắn lại chẳng biết cố gắng. Cửu công chúa phẫn nộ nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ngươi, ngươi đang lừa ta đấy à? Ninh Thần vẻ mặt vô tội. Công chúa đừng vội, thần còn chưa nói hết mà. Hừ, tiếp theo ngươi định nói năm mảnh, sáu mảnh, bảy tám mảnh đúng không? Ninh Thần vẻ mặt kinh ngạc. Công chúa quả nhiên thông minh, vừa đoán đã trúng, cửu công chúa tức giận đến mức hai má phồng lên, giống như một con cá vàng đáng yêu. Ngươi còn dám thừa nhận, ngươi xem ta là con nít ba tuổi sao? Ngươi đang dạy ta đếm đấy à? Ngươi đợi đấy. Cửu công chúa nói xong, xách váy chạy vào phòng trong, một lát sau cầm phất trần đi ra. Hay cho ngươi Ninh Thần, ngươi dám xem ta là đồ ngốc. Ta cho ngươi một mảnh hai mảnh, ta cho ngươi hai ba bốn năm sáu. Công chúa bớt giận, chú ý uy nghi của người. Ninh Thần thấy cửu công chúa cầm phất trần xông tới, vội vàng chạy vòng quanh bàn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ninh Thần lắc đầu, hắn đâu có ngu, ta ra lệnh cho ngươi đứng lại. Ninh Thần cười khổ, ngươi bỏ phất trần xuống, ta sẽ đứng lại. Ngươi đứng lại ta sẽ bỏ xuống. Tiểu quỷ, ngươi xem ta là đồ ngốc à? Cửu công chúa tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ngươi dám nói ta là tiểu quỷ? Chẳng phải sao? Đồ quỷ nhỏ, nếu ngươi không phải công chúa, ta đã sớm dạy dỗ ngươi rồi. Ngươi dám? Cửu công chúa cầm phất trần, đuổi theo Ninh Thần chạy khắp phòng. Công chúa dù sao cũng là thân ngọc thể yếu, đuổi một hồi liền đuổi không nổi nữa, mệt đến thở hổn hển, khom lưng nói, đợi đã, ta chạy không nổi nữa. Ninh Thần thấy buồn cười, quả nhiên là con nít, ngươi là công chúa đấy, chú ý uy nghi một chút, ngươi hung dữ như vậy, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Cửu công chúa tức đến mức hai mắt đỏ hoe, tiếp tục cầm phất trần đuổi theo Ninh Thần. Ngươi đừng chạy, ngươi dám nói ta hung dữ, không ai thèm lấy ta sẽ gả cho ngươi, ngày nào cũng đánh ngươi. Ninh Thần sợ ngây người, vừa chạy vừa nói, công chúa, giết người cũng đừng tuyệt tình như vậy, ngươi cũng quá độc ác rồi đấy, câu này có hơi quá đáng. Cửu công chúa tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, phẫn nộ ném phất trần xuống đất, tức giận nói, ngươi cút đi, ta không muốn gặp ngươi nữa. Cách chương.